Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 332: Sinh hoạt tú. Ánh đèn được cố ý chỉnh tối đi, nhưng không làm ảnh hưởng đến thị giác. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên. Cô gái mặc bộ đồ thể thao bó sát người, lùng lầy thân thể mềm mại mà ưu mỹ. Ngàn Hồng dắt một khăn lụa màu hồng, đi ra khỏi phòng tập yoga cao cấp dành cho nữ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng thả mái tóc dài buộc sau đầu ra, làm toát ra khí chất độc lập mà cao nhã. Một cô gái tri thức thành thị thanh xuân xinh đẹp, có khí chất và tu dưỡng rất tốt. Có lẽ là còn có địa vị cao hơn những thành phần tri thức trong các công ty lớn. Bởi vì từ bề ngoài nhìn vào, nàng có nhiều điểm khiến cho người ta không tự chủ được, cảm nhận được sự tôn kính và uy hiếp. Loại khí chất này rất khó hình dung, nhưng chỉ cần gặp nàng thì có thể hiểu ngay. Đây chính là ấn tượng đầu tiên nàng khiến cho người ta dễ dàng cảm nhận được nhất. Bắt chuyện với một huấn luyện viên trong trung tâm vừa chạm mặt phải. Nàng nhìn chiếc đồng hồ treo ở cuối lối đi. Đã là gần 6 giờ chiều. Trung tâm xa hoa này bao gồm cả chăm sóc sắc đẹp, bảo vệ sức khỏe và đủ mọi nghiệp vụ khác. Chẳng hạn như tắm rửa, massage, tạo kiểu tóc, yoga, thể thao, cho đến kiếm thuật đều có dạy. Đương nhiên chỉ nhằm mục đích rèn luyện thân hình đẹp, sức khỏe là chủ yếu. Mùa xuân trời tối sớm hơn. Khoảng thời gian này, đám học sinh đến đây luyện tập phần lớn đã tan lớp, huấn luyện viên cũng chuẩn bị đi ăn tối. Bởi vì nàng còn khá trẻ, hơn nữa lại thuê tập riêng trong một phòng, nên mới về muộn như thế này. Trung tâm xa hoa cao cấp, giá tiền đương nhiên cũng rất cao, bao gồm cả một hệ thống được mở tại những thành phố lớn khác. Thật ra, đó là một công ty con thuộc Trương gia. Nàng có một phần cổ phần trong đó, vốn cũng không thường xuyên đến. Nhưng bởi vì khác với võ thuật, tập thể hình truyền thống, những hạng mục tập thể hình ở nơi đây đã được cải biến sửa đổi nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe. Mà lý do lớn hơn chính là vì tập luyện để cho thân thể đẹp hơn. Đơn giản mà nói, mặc dù cũng có một số tác dụng bảo vệ sức khỏe, nhưng mục đích lớn nhất vẫn là để phụ nữ càng thêm hấp dẫn trong mắt của đàn ông. Trước đây, nàng vốn luôn tự xưng là một cô gái độc lập, luôn xem thường mục đích như vậy. Chẳng qua mấy tháng trở lại đây, mỗi tuần, nàng đều đến đây một vài lần, một mình một phòng, luyện tập yoga, vốn đã bị mình bỏ bê từ lâu. Có lẽ là mình cũng trở nên ngốc nghếch rồi. Bước vào phòng thay đồ, nàng nở nụ cười. Bên cạnh phòng thay đồ là phòng tắm vòi hoa sen. Vốn nàng định tắm xong rồi mới thay quần áo, nhưng nghĩ đến cũng đã muộn. Vì vậy cũng chỉ cởi bộ quần áo luyện tập, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người, rồi làm mặc đồ vào, cầm túi xách đi ra. Vừa mới đi ra ngoài, lại đụng phải Ngô quản lý mới tan việc. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện với nhau. Chị Ngô tan việc rồi sao? Nhà hàm, tập muộn như vậy ư? Ngô quản lý khoảng trên dưới 40 tuổi, làn da được bảo dưỡng rất tốt, là họ hàng xa của Trương gia. Vì vậy hai người cũng có một số quan hệ. Gần đây nhìn em rất vui nha. Thật sao? Nhà hàm nở nụ cười. Năm trước đi Mỹ một chuyến có bạn trai rồi, yêu rồi sao? Nhà hàm hơi sừng sờ, sau đó quay đầu cười. À, đâu có, chỉ là đi Mỹ chữa bệnh mà thôi, gần đây tinh thần tốt hơn một chút. Em gạt chị, trước đây em không tập yoga, mà làm mấy thứ như Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền. Ngay cả huấn luyện viên ở đây cũng không giỏi bằng em được. Cho dù em bị bệnh, thì thân thể cũng tốt hơn so với người thường rất nhiều. Cần gì phải tới đây tập yoga chứ? Nói thế nào thì chị cũng là quản lý nơi đây. Bây giờ mỗi lần em đi qua gương đều ngoảnh sang nhìn thân hình và quần áo mình. Bị chị nói đến đỏ mặt rồi, một cô gái nha. Đột nhiên muốn tập yoga, đại khái cũng là vì để thân thể mình hấp dẫn hơn. Quan trọng hơn là, em chưa tắm rửa mà đã về. Thời gian này trong nhà có người đang chờ em sao? Chớp chớp mắt, nhà hàm vẫn mỉm cười. Vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu, nhưng trong lòng lại hơi bối rối vì bị xem thấu. Đang định nói vài câu nửa thật nửa giả đưa đẩy cho xong, thì chị Ngô đã cười nói. Đương nhiên, chị cũng chỉ tò mò người nào có phúc như vậy thôi, lại nhận được sự ưu ái của nhà hàm em. Chẳng qua, nếu như em không muốn nói, thì chị cũng sẽ không hỏi nữa. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi ra ngoài cửa. Đèn đường bên ngoài đã sáng lên rồi, đều mặc trang phục nữ tính văn phòng. Váy ngắn, giày cao gót, tóc dài, tổ hợp phụ nữ, ưu nhã mà tài trí. Và ngự tỷ đi ở đầu đường vào ngày xuân, có vẻ rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chỉ là trong lúc người khác đang chú ý đến các cô, người phụ nữ được nhà hàng gọi là chị Ngô, cùng thêm mấy người đàn ông vừa đi ra từ một nhà hàng. Cô hơi nhíu mày. Có mặc đồ bình thường, có mặc đồ tây trang. Mấy người đứng trước cửa quán rượu, có vẻ như đang đợi người nào đó ở bên trong, nhưng lại khiến cho người ta luôn có cảm giác không thích hợp lắm. Hai ba người trong đó có vẻ là lưu manh rất rõ ràng, vừa cười vừa nói, nhìn tới nhìn lui những cô gái đi trên đường. Một người trong đó còn cố ý huýt sáo. Mẹ nó, đàm phán thế này thực sự còn hơn cả mệt đi. Mệt hơn cả chém người. Kinh nghiệm châu Âu gì chứ, loại người như Triệu lão đại. Nếu không cho hắn ăn vài đao thì hắn sẽ không biết người là ai. Nói lớn lên đi, nói lớn lên nữa đi. Hàm Hà, mày muốn gọi cảnh sát đến bắt chúng tao có đúng không? Phải làm như anh mày nói, phải khiêm tốn. Wow, mỹ nhân. Cô gái kia đẹp biết bao nhiêu. À, cô gái đẹp kia tao biết, tao biết. Mấy người kia liêu riêu nói chuyện. Một người trong đó hướng sang bên này, vẫy tay cười chào hỏi. Chào Ngô quản lý. Mặc dù chị Ngô không tình nguyện, nhưng vẫn phải cười đáp. Chào anh Vương, thật là trùng hợp. À, đến đây có chút việc. Người đàn ông mặc đồ tây mà chị Ngô gọi là anh Vương cười bước đến. Mấy người còn lại cũng đi theo sau. Lập tức là một tràng giới thiệu anh này anh kia. Rốt cuộc, hắn mới cười cười. Vị này là chị Ngô, là quản lý trung tâm chăm sóc sắc đẹp bên kia. Ồ, còn vị tiểu thư này, tôi cũng không nhận ra. Trong lúc nói chuyện vừa rồi, chị Ngô kia lặng lẽ chăn phía trước nhà hàm. Rõ ràng là không hy vọng nhà hàm lùi tới với những người này cho lắm. Dù sao cô cũng là người của Trương gia. Nếu như đồng ý thì có lẽ có thể tiếp nhận sản nghiệp của Trương gia sau khi Trương Kính An lùi xuống. Đứng sau chị Ngô, nhà hàm mỉm cười. Chào các anh, tôi là Trương nhà hàm. Gặp nhau ở đầu đường như vậy, cùng lắm cũng chỉ chào hỏi, rồi ai đi đường nấy. Mặc dù đám người kia là lưu manh, nhưng cũng sẽ không thật sự có ý đồ xấu đối với các cô. Cũng chỉ là trò chuyện với mỹ nữ, tìm niềm vui mà thôi. Mọi người cười nói vài câu. Chị Ngô kia đang định chào tạm biệt, thì một người trong số đó lại quay đầu, nhìn về phía cửa nhà hàng. Ồ, anh Mạnh ra rồi. Thấy mọi người họ chờ đã ra, chị Ngô cũng mở miệng. Vậy thì chúng tôi... Còn chưa nói xong thì đối phương đã cười nói. Ngô quản lý, tôi giới thiệu anh Mạnh cho chị biết. Ngô quản lý kia cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn về phía nhà hàng, chị thấy một người đàn ông đang cúi đầu, cài cúc áo vest rồi đi ra ngoài. Khuôn mặt hắn vừa lạnh lùng, vừa toát ra vẻ giang hồ. Vóc người không cao lớn lắm, tuổi sợ rằng không quá 30, bề ngoài nhìn cũng khá nhã nhặn. Muốn đi đóng phim có lẽ cũng được. Hắn ngẩng đầu, thấy những người này đang vẫy tay với hắn. Hắn cũng lạnh lùng vẫy tay đáp lại. Sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời, bước nhanh tới bên này. Để tôi giới thiệu, chị Ngô, đây là lão đại của chúng tôi. Anh Mạnh. Anh Mạnh à, chị Ngô là quản lý một trung tâm bên kia. Còn vị này là Trương nhà hàm, Trương Tiểu Thơ. Ồ, còn chưa biết Trương Tiểu Thơ làm nghề gì. Một tên nhiệt tình giới thiệu hai bên, trong lời nói cũng có ý biết là muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về nhà hàm. Đang chờ nhà hàm trả lời thì anh Mạnh kia đã nở nụ cười. Cô giáo Trương, đã lâu không gặp. À, có lẽ là cô không nhận ra tôi... À, anh là Tiểu Mạnh. À không, anh Mạnh phải không? Chúng ta đã gặp nhau ở nhà chú Liễu một lần. Lần đó gia Minh dẫn tôi tới. Không sai không sai, cô cứ gọi là Tiểu Mạnh được rồi. Gia Minh bây giờ như thế nào? Nó vẫn ổn. Chẳng qua chắc chắn là anh lớn hơn tuổi tôi. À, không phải là vấn đề tuổi tác. Thật ra tôi có biệt danh là Tiểu Mạnh. Tiểu đi liền với Mạnh. Cho dù là 20 năm nữa thì tôi vẫn là Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh kỳ xua tay, những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Tiểu Mạnh còn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế lòng dạ là độc ác, không kém bất kỳ ai. có thể ngồi lên vị trí một trong 8 đường chủ của Sa Trúc Bang, đủ để chứng minh năng lực của hắn rồi. Hơn nữa là có bề ngoài không tệ. Rất nhiều cô gái có chút liên quan đến xã hội đen, thậm chí còn xem hắn như tiểu ma ca của Giang Hải. Hắc Đào, Bạch Đào đều có không ít cô gái si mê hắn. Nhưng bất kể là đối với thuộc hạ hay là phụ nữ, tính tình của Tiểu Mạnh nhìn như hiền hòa, nhưng thật ra vẫn duy trì tương đối áp lực, khiến những người quen thuộc với hắn bất cứ lúc nào cũng không dám quên bản chất như rắn độc của hắn. Nhưng thái độ đột nhiên vừa rồi của hắn đối với Nhà Hàm, nếu như không phải Tiểu Mạnh muốn theo đuổi nàng, lẽ nào cô gái này chính là con ruột của một lão đại xã hội đen còn lợi hại hơn? Đám thành viên xã hội đen âm thầm suy đoán, mà chị Ngô cũng hết sức nghi ngờ. Sở dĩ cô biết những người này là vì anh Vương kia từng tìm đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp thu tiền bảo vệ. Cô cũng từng nghe hắn nhắc đến tên anh Tiểu Mạnh, nhưng không ngờ người này lại cùng kính với Nhà Hàm như vậy. Quả nhiên là cái tên nằm gia tộc lớn của Giang Hải vẫn có lực uy hiếp lớn với xã hội đen. Đáng tiếc mình cũng không thân cận lắm. Nói vài câu, Tiểu Mạnh hỏi quan hệ của hai người, sau đó nhìn trung tâm chăm sóc sắc đẹp với vẻ suy tư. Suy nghĩ một lát rồi đưa một tờ danh thiếp cho chị Ngô. Sau này có chuyện gì, chị Ngô cứ gọi điện thẳng cho tôi là được. Chuyện của cô giáo Trương chính là chuyện của Sa Trúc Bang, không cần khách khí. Nhìn điều bộ này, xem ra tiền bảo vệ trước đây đã thu vào ngày mai, có thể cũng được trả lại toàn bộ. Chị Ngô nghĩ thầm, chẳng qua mình cũng không thể nhận. Nếu thật sự có thể tạo dựng mối quan hệ, thì những gì nên nộp vẫn cần nộp, cho dù nhiều hơn một chút cũng không sao. Nhà Hàm cười. Hôm nay anh Tiểu Mạnh đến đây ăn tối hay sao? Thấy Nhà Hàm hỏi, một người trong đó cười đáp. À không không, chúng tôi để đàm phán. Còn chưa nói xong thì đã bị Tiểu Mạnh trừng mắt nhìn. À chỉ là một vài chuyện vặt. Thật ra chúng tôi đến đây cùng chú của Sa Sa, cô Trường đã gặp chưa? Chú của Sa Sa? À tôi chưa từng nghe. À, là em họ của lão đại, mới trở về từ châu Âu không lâu. Chẳng qua lão đại và ông ta còn thân nhau hơn cả anh em ruột. Hẳn là không lâu sau cô Trương cũng sẽ biết. Kìa, ông ta ra rồi, để tôi giới thiệu với cô Trương. Là chiếc xe đã khá rách nát trở lại khu biệt thự thuộc Học viện Thánh Tâm, đã gần 7 giờ tối. Nhìn những phòng học sáng đèn trong trường, hẳn là đã đến giờ tự học. Nhà Hàm lái xe vào gara, mở cửa vào nhà, bật điều hòa, ném áo khoác và túi xách lên ghế salon, vào phòng tắm mở nước nóng, sau đó lại vào bếp. Vo gạo cho vào nồi cơm điện, sau đó mở tủ lạnh ra. Đồ ăn từ trưa vẫn còn thừa. Không biết liệu nhà mình có trốn học đến đây không? Cô cho hết mấy món mình muốn ăn vào một hộp, rồi cho vào lò vi sóng, sau đó vừa cởi áo, vừa đi vào phòng tắm. Khẽ ngậm ngà hát, cô cởi sạch quần áo, nằm vào bồn tắm xả đầy nước ấm. Mệt nhọc do luyện tập buổi chiều thoát ra ngoài qua một lỗ chân lông. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Cô lắng tai nghe một lát, xác định được người đến qua tiếng bước chân, rồi lại nhắm mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ. À, hắn tới rồi, mình có thể nằm trong bồn tắm lâu hơn một chút. Quả nhiên tiếng lách tách do ai đó tắt lò vi sóng vang lên bên ngoài. Sau đó tiếng bước chân dần dần tiến gần phòng tắm. Tay cầm ở cửa phòng tắm xoay tròn, cạch một tiếng, và mình đi vào. Nhà Hàm hắt nước ra, rồi cười nói. Nè, Sắc Lan, đi ra ngoài. Nhà mình đưa tay cản lại, thử nhiệt độ nước trong bồn tắm. Nóng như vậy, chị định nằm trong bồn tắm cả một đêm sao? Hắn nhìn nước qua thân thể Nhà Hàm ở dưới nước, sau đó mỉm cười đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. À, lúc chiều, chị ra ngoài tập yoga, vừa mới về nhà. Nhà Hàm nằm trong bồn tắm cất giọng nói. Em nấu lại món ăn giúp chị đi. Tiếng nhà mình vọng lại, không lâu lắm, tiếng xào nấu xèo xèo vang lên trong nhà bếp, mùi thơm truyền đến đây. Hắn cũng không nấu món ăn khác, mà chỉ đun nóng những đồ ăn còn thừa. Cho thêm chút muối, như vậy có thể kích thích vị giác của Nhà Hàm hơn. Ngoài ra cũng có thêm một món canh mới. Tài nấu nướng của nhà mình có lẽ không bằng những đầu bếp nổi tiếng thế giới, nhưng ở trong nhà thì như vậy cũng rất khá rồi. Không đến 10 phút, mọi thứ đều đã xong xuôi. Cửa phòng tắm lại bị gõ vang. Vẫn tắm chưa xong sao? Còn chưa tắm được chút nào mà, em vào chà lưng giúp chị được chứ? Đồ quỷ lười. Nói như vậy, nhưng nhà mình vẫn để cửa bước vào. Chị thấy Nhà Hàm ngồi trong bồn tắm nước nóng đang bốc hơi. cầm khăn lông che kín bộ ngực, lưng trần thon thả lộ ra ngoài, bờ mông khêu gợi, đôi chân thon dài cũng ẩn hiện dưới làn nước. Nói chị lười thì đừng vào, chị xinh đẹp như vậy, còn không phải không có ai tình nguyện hay sao? Nàng vùng chân lên làm nước bắn xuống dưới chân của Gia Minh. Đúng vậy, nhưng chị có gan làm như vậy sao? Nhìn thân thể trần truồng của Nhã Hàm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lúc, đến khi cô xấu hổ đến sắp nổi đóa thì hắn mới ngồi xuống bên cạnh cô. Đầu tiên là kéo chiếc khăn đang che trước ngực Nhã Hàm ra. Nhã Hàm à một tiếng, phồng má trợn mắt nhìn Gia Minh. Sau đó, hai tay lại che kín bộ ngực. Phụ nữ vốn là như vậy, cho dù là sống thân mật với vợ mình nhiều năm, nhưng nếu có một ngày yêu cầu cô cởi sạch quần áo để mình thưởng thức, thì quá nửa là đối phương sẽ xấu hổ. Chẳng qua, nếu như tỏ ra vô tình đi vào đánh răng hoặc đi vệ sinh lúc mà cô đang tắm, sợ rằng cô có biết người đang nhìn cô, chỉ cần không bóc trần ra, quá nửa là sẽ không hề phản đối. Có nhiều khăn như vậy, sao em không lấy chứ? Thật ra, chè chè giấu giấu một cách giấu đầu hở đuôi như thế này là càng kích thích hơn. Nhã Hàm đương nhiên cũng hiểu điều này. Chẳng qua khi Gia Minh chà lưng giúp cô vẫn duy trì tư thế như vậy, chuyển đề tài sang vấn đề khác. Hôm nay, sau khi tập yoga xong, trên đường về, chị gặp Tiểu Mạnh. Người đã biết thân phận của em đó. Hắn dẫn người đến nhà hàng đàm phán. Còn có cả chú của Sa Sa, nghe nói từ nước ngoài quay về. Liệu Sĩ Kiệt, em họ của Liệu Chính, nghe nói là những năm trước ở nước ngoài khá vất vả, mới từ Corsica, Pháp trở lại. Nơi đó chính là đại bản doanh của mafia. Em gặp rồi ư? Chương 334. Chưa gặp. Hôm nay mới nghe Sa Sa nhắc đến. Sa Sa không thích hắn lắm. Chị thấy như thế nào? Dáng người rất cao, khoảng hơn 40. Bề ngoài nhìn không tệ lắm. Thoạt nhìn giống như người đã lăn lộn vất vả. Ai, em đừng làm vậy chứ. Bị bàn tay Gia Minh chạm vào ngang hông, Nhã Hàm cười uốn éo cả người. Nếu như chàng đóng phim, chị cảm thấy rất phù hợp với hình tượng nhân vật đã lăn lộn giang hồ rất lâu, sau đó lại muốn trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ là khi nói chuyện thì ánh mắt không tốt lắm, luôn có vẻ mê đắm. Có lẽ hắn che giấu rất tốt, nhưng phụ nữ luôn rất nhạy cảm vì ánh mắt như vậy. Chị cũng không thích hắn cho lắm. Nói chuyện một lát, chị liền chào tạm biệt. Sau này nên ít gặp mặt hắn hơn. Nói thế nào thì đó cũng là chú của Sa Sa. Gia Minh nhíu mày, sau đó lại cười, dẫn dắt đề tài rời đi. Chẳng qua phụ nữ thật sự rất nhạy cảm vì ánh mắt như vậy sao? Vậy chị biết ở trường có bao nhiêu học sinh nhìn chị bằng ánh mắt như vậy không? Bọn họ không dám, nhưng ít nhất thì chị biết có một người, chính là em đó. Không phản bác được sao? Cố Sắc Lan bạn học à, hành vi này của bạn lần này đã bị giáo viên bắt gặp tận tay. Là tự mình bắt mình sao? Nhà mình mỉm cười, cầm khăn lau xuống phía dưới. Khi đụng phải chỗ xương cục nhạy cảm, Nhã Hàm liền à một tiếng, thân thể nhích về sau, trực tiếp đè bàn tay Gia Minh tại chỗ nhạy cảm nhất ở dưới mông. Gia Minh cười khổ rút tay ra, nhưng không thể. Nhã Hàm liền ngồi lên tay hắn, ánh mắt nhìn sang bên cạnh bồn tắm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Chỉ như vậy, làm em lại nhớ tới một chuyện. Hơi sững sờ, Gia Minh cười nói. Chuyện gì? Hôm Tết chị luôn nói phía sau gì đó. Không phải là đúng như hôm nay sao? Nè, nghĩ hay quá nha. Khuôn mặt ửng hồng mê người, Nhã Hàm lớn tiếng nói. Thân thể lại nhích về phía sau một chút. Sau đó ngồi phịch một cái, đè cả cánh tay Gia Minh xuống nước. Gia Minh lập tức dở khóc dở cười. Tư thế như vậy, khi ngón tay cử động, đủ để chạm vào nơi bí ẩn của Nhã Hàm. Vậy thì chị thả tay em ra trước đi. Không, ai bảo em đụng vào chị trước. Sắc mặt càng hồng hơn, Nhã Hàm nghiến răng nghiến lợi từ chối, bắp đùi bền chắc hơi căng, đồng thời đè ép xuống, cả người dựa hẳn vào thành bồn tắm, gần như đè cả cánh tay Gia Minh xuống nước. Gia Minh cũng chỉ có thể cười nói. Em chỉ cần một tay là có thể giải quyết được chị. Trong chốc lát, nước trong bồn song sánh, thân thể Nhã Hàm không ngừng uốn éo, cô cắn chặt răng, cố gắng hoàn toàn không chế động tác của bàn tay kia. Hôm nay, Lữ Phong đến tìm em. Sắp tới e rằng phải đánh nhau một trận rồi. Cả cánh tay bị đè xuống bồn tắm, Gia Minh ngả người về phía trước, tựa đầu vào cận cổ Nhã Hàm, nhẹ giọng kể chuyện ở trường học hôm nay. Thân thể Nhà Hàm hơi dừng, sau đó lại ngồi mạnh xuống. Nè, em đừng giết hắn, ai, dù sao cũng là bạn học. Em cũng không để ý lắm, chỉ là hắn quen một người học quyền thái. Tôi cũng khoảng bằng em, chẳng qua trên người hắn mùi máu tanh rất nặng. Hôm nay hắn khiêu chiến với Huân. Em để Huân dạy dỗ hắn đi. Đến giờ Huân vẫn chưa giết ai, có lẽ ngay cả mạng mình cô ấy cũng không cần. Nhưng sát khí và sự quyết tuyệt chân chính là không đủ. Em cũng không dạy cô ấy loại võ công dùng để đánh nhau cứng đối cứng. Hiện giờ Huân buông thăng hắn, chịu sợ rằng cũng sẽ rất thảm. Em đang suy nghĩ hậu quả, đâu đánh không lại thì sẽ như thế nào. Có lẽ nên để Huân gia tăng thêm chút kinh nghiệm. Chẳng qua tên kia là con của một tướng quân Thái Lan. Nếu như không cần thiết thì cũng không cần kết thù oán mà làm gì. Cánh tay già mình đang bị đè xuống, phân tích tình thế đâu vào đấy. Trong bồn tắm, cô gái có thân phận là cô giáo, đang dạy dỗ thân thể như cá heo. Cô gắng nghe già mình nói chuyện. Nét mặt cô thỉnh thoảng kiên quyết, thỉnh thoảng quyến rũ, hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rền rỉ nho nhỏ, dường như đang đấu tranh với một quái thú vô cùng lợi hại. Không lâu sau, một tiếng a nho nhỏ vang lên. Đôi tay đang che trước ngực của cô đồng loạt hạ xuống nước, đặt giữa hai chân như muốn đè thứ gì đó lại, nhưng lại tỏ ra hơi vô lực. Nửa thân trên ưỡn lên thành hình cung, đôi gò bồng đảo lộ ra bên ngoài không khí đang phập phồng kịch liệt. Nè, vậy thì em không cần đánh nhau, hẹn hà không cho. À, đúng chỗ đó rồi, đau. Bây giờ cũng biết đau rồi sao, đầu hàng chưa? Không đầu hàng. Đầu hàng đi. Không á. Cô gái có thân phận là cô giáo, bị ảnh hưởng bởi truyền thống tốt đẹp của thế hệ trước cách mạng. Vừa nói xong một câu, liền cố gắng cắn chặt răng, kiên quyết không chịu đầu hàng. Một lát sau, thân thể cô rung động, thân thể đang căng thẳng nảy lên mấy cái, như thể hiện sự phản kháng cuối. Sau đó ánh mắt trở nên mê ly, hàm răng vẫn cắn chặt, sau đó thân thể lại dãy dụa một chút. Mười mấy giây sau, rốt cuộc cô cũng mềm nhũn ngã xuống, thân thể nằm nghiêng trong bồn tắm, ánh mắt hơi mê ly, dường như vẫn không cam lòng nhìn khuôn mặt thiếu niên, lồng ngực phập phồng không chừng. Chẳng qua cánh tay trái bị đè ép phía dưới của thiếu niên, cuối cùng cũng rút ra được, cầm khăn lông lên. Lần này phải thật sự tắm rửa cho chị đó, nếu không món ăn sẽ nguội thật mất. Nhẹ giọng nói, hắn ôm thân thể thành thục của cô gái kia ra khỏi bồn tắm. Để cô đứng trên bồn tắm, thân thể mềm nhũn dựa vào tường, bắt đầu thật sự tắm rửa cho cô gái nhu nhược tự như một đứa bé. 9 giờ 40 tối, buổi tự học kết thúc. Học sinh lúc này phần lớn đều rủ nhau đi ăn khuya. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, xa xa tìm được Huân đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn cô về nhà ăn khuya. Gia Minh đã nấu xong, cứ việc ra ngoài trường có rất nhiều chỗ bán đồ ăn khuya, nhưng khoảng thời gian này bọn họ luôn rủ Huân đến nhà cùng ăn. Đi tìm linh tinh, báo tường còn một phần nhỏ chưa hoàn thành. Hai người lại đứng chờ một lát, khi ba người theo đám người tan lớp đi ra khỏi cổng trường. Dưới ánh đèn sáng sủa của các quầy hàng ăn khuya, không khí ồn ào, một thiếu niên ngoại quốc gầy đen nhưng vóc người rắn chắc tiến đến đón. Hắn nở nụ cười không khiến mấy người có hào cảm. Đám người lự phóng đang ngồi ở một quầy hàng cách đó không xa, nhìn sang bên đây. Chào cô. Cô là Nguyệt Trì Huân đúng không? Tôi chờ cô ở đây đã lâu rồi. Hy vọng cô có thể đồng ý khiêu chiến lúc trước của tôi. Cảm ơn nhiều. Mặc dù nói chuyện rất lễ phép, nhưng trong ánh mắt cuồng nhiệt của thiếu niên là mơ hồ lộ ra vẻ khát máu sôi trào. Hắn thích vẻ đẹp của Nguyệt Trì Huân. Chẳng qua ở Thái Lan, bản tính của thiếu niên tên A Mộ Lôi này tất cả mọi người đều biết. Hắn càng thích quá trình hủy diệt cái đẹp, cảm nhận khoái cảm mạnh liệt hơn. Chương 335. Khó xử. Gần nửa đêm, trên đoạn đường gần cục công an thành phố Giang Hải, phảng phất đầu đó có bầu không khí trầm lặng. Những chiếc xe hơi lần lượt chạy qua chạy lại, những ngọn đèn đường trải dọc hai bên. Đây không phải là đoạn đường phồn hoa nhất Giang Hải. Ngày thường lượng người đi lại trên đoạn đường này không nhiều. Vậy mà giờ đây, khi thời gian đang gần nửa đêm, lượng người đi lại hai bên đường lại đông đúc một cách lạ kỳ. Đầu tiên là một hoặc hai người đi qua đi lại. Ánh mắt của họ đều tập trung chú ý động tĩnh bên trong cục cảnh sát. Tiếp theo là từng nhóm 3 người tới 5 người. Và tiếp đó là những người đi lại hai bên đường, đột nhiên nhiều hẳn lên. Quy mô có thể lên đến 200-300 người. trông có vẻ như họ chỉ là những người vô tình đi lại gần cục cảnh sát. Nhưng dòng người bao quanh hết vòng này đến vòng khác, cứ như đang muốn bao vây lấy tòa nhà. Vào khoảng thời gian ghê sợ này, mà lại có rất nhiều người đi lại như vậy, trông có vẻ như đang mở đầu cho một cuộc bạo động. Tuy nhiên, dường như trên người của những người đi lại ở đây chẳng hề mang theo vũ khí. Họ ăn mặc bình thường, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cục cảnh sát. Cổng cục cảnh sát có thêm một vài cảnh sát đứng canh, nhất thời chưa thấy có hành động gì. Những người này phần lớn đều là bọn du côn, phần lớn cảnh sát đều biết họ. Cảnh sát tất nhiên có thể bắt họ về nhốt 2-3 ngày. Nhưng một lần động đến nhiều người như vậy thì vẫn phải có mệnh lệnh từ trên xuống dưới. Huống hồ, phần lớn những cảnh sát cấp dưới đều chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Chuyện gì thế này? Lũ côn đồ này chán sống rồi sao? Kéo rèm cửa sổ nhìn ra xa, Mục Thành Thành cau mày. Cô cảnh sát năm nay vừa tròn 24 tuổi, có sức sống và sự uy nghiêm hơn hẳn những cô gái cùng tuổi. Ở tuổi này đã có thể được phá lệ lên đến chức cảnh ti cấp 2. Đồng thời đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng đội trinh thám thành phố. Ngoài trừ sự nghiêm túc và chăm chỉ thường có, công lao lớn nhất mà cô lập được trên con đường làm cảnh sát của mình thật ra còn có liên quan đến nhân vật chính gia mình của chúng ta. Trước khi xảy ra sự kiện du thuyền tinh mộng, Thằng Khắc và 5 người khác cũng từng đến Giang Hải. Sau khi sự việc bại lộ, Thằng Khắc giết chết 2 người, sau đó cầm lao hạ gục 2 xác kia, chẳng rõ đầu đuôi gì, bị một thành thành giành mất. Vụ án vốn chưa được phá, sao lại được gây ra rắc rối lớn như vậy? Sự việc này đáng ra phải nói là gây lỗi, chứ không phải là lập công. Nhưng không rõ những người bên trên xem xét đến lý do gì. Tóm lại là một thành thành và một vài người khác nhờ vậy mà được thăng quan. Đó được xem là một kết quả tốt. Nghe nói trong số những người vừa mới bị bắt, có một người là con của Lữ Tùng Vi, còn một người là người Thái. Nghe nói là Tập Thái Quyền. Gần đây TV có đưa tin nói về tổng sư Thái Quyền Hy Lý Vượng. Chị Thanh, chị biết chuyện đó chứ? Tiểu Triệu, người nhảy thông tin nhất đội từ cửa chạy vào, vừa nghe câu hỏi của Mục Thành Thành liền đáp. Hy Lý Vượng, nghe nói rất lợi hại. Mục Thành Thành gật đầu. Vậy sao là có nhiều tên du côn đến như vậy? Tôi có quen một vài tên, Hỏa Kê, Hắc Bì, chẳng phải đều là tay chân của Tiểu Mạnh sao? Ngày thường họ rất biết điều, hai ngày hôm chắc là xem phim bạo lực quá nhiều rồi chứ gì? Trong số những người đánh nhau có con gái của Liễu Lão Đại. Con gái của Liễu Lão Đại? Mục Thành Thành cười. Tôi biết cô ta tên là Liễu Hoài Sa. Năm 95, khi tôi vừa làm cảnh sát không lâu, được phân đến Cục Cảnh sát Thành Tây. Sự kiện 131 ngày 31 tháng 10 là vụ án lớn gây chấn động cả thành phố. Và chục người bị sát thủ người nước ngoài chặt đầu. Khi ấy trong số những người có liên quan, ngoại trừ con gái của Liễu Đại Ca ra, còn có một cô bé người Nhật rất xinh đẹp, bị đánh thương tích đầy mình, trông rất tội nghiệp. Khi ấy chính tôi là người lấy lời khai của bọn họ. Cô bé xinh đẹp. Tiểu Triệu ngồi vào chỗ ngồi của mình. Vừa nãy em có xuống đi xem qua, đi cùng với Liễu Hoài Sa, còn có 2 cô nữ sinh xinh đẹp. Cả 3 đều là những cô bé xinh đẹp. Còn về việc họ có phải là người Nhật hay không thì em không hỏi. Mục Thành Thành gật đầu. Không cần biết như thế nào, tôi có thể đoán được rằng tính cách của cô gái này rất nóng, từ nhỏ đã là vua gây rắc rối. Năm cô ta tốt nghiệp cấp 2, nghe nói từng cầm gậy đánh bóng đến văn phòng đuổi đánh thầy giáo. Lần này lại là chuyện gì đây? Chỉ đơn thuần là đánh nhau thôi sao? Nghe nói chỉ là đánh nhau thôi, nhưng một bên là 3 cô gái, bên kia là con trai của Lữ Tùng Vi và 7 tên tay chân của hắn, trong đó có cả thằng nhóc luyện Thái Quyền. Không thể nào là 3 cô bé đó gây chuyện trước được. 7-8 thằng con trai đánh 3 đứa con gái ư? Sắc mặt của Mục Thành Thành bỗng trầm xuống. Mấy đứa con nhà giàu hư hỏng, cứ cậy nhà mình có tiền, việc gì cũng dám làm. Mấy năm gần đây Liễu Lão Đại có người bên trên nâng đỡ, cứ xem tình hình bên ngoài kia, bọn này lần này xem như đụng phải tảng đá lớn rồi. Chỉ có điều lần này gây chuyện tới nỗi có người bị bắt về đây, có phải là nghiêm trọng lắm hay không, có chết người không? Thông thường những người này đều có gia thế, nếu cả hai phía chỉ là đánh nhau vặt vãnh thôi thì cảnh sát thường không can thiệp. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến cho cơn giận của cả hai bên đều đổ lên đầu của cảnh sát hay sao? Cả hai bên đều bị bắt về cục cảnh sát thì sự việc phần lớn là đã làm quá trớn rồi. Thế nhưng khi Mục Thành Thành hỏi như vậy thì đối phương lại lắc đầu. Hình như không có chuyện gì to tát, Nghe nói là chưa kịp đánh nhau, chẳng hề có ai bị thương. Nghe xong câu trả lời của Tiểu Triều, những người trong văn phòng kẻ cười bất đắc dĩ, kẻ thì lắc đầu. Ai, vậy thì ai bắt họ về đây? Thằng nhóc vừa tốt nghiệp chăng? Thằng nhóc này là đắc tội với cả hai bên, chắc là gặp xui rồi đây. Không quen, không biết. Họ là một nhóm người mặc đồ bính. Lại là khi tôi vừa bước vào sảnh cục cảnh sát, thì thấy phó cục trưởng cũng vừa mới lái xe đến. Khẩn trương thấy đội quần áo vừa chưa chỉnh tề. Cục trưởng thì đến lâu rồi. Bây giờ đang ứng phó với Lữ Tùng Vi và cái bọn người Thái Quyền. Hình như không có chỗ cho chúng ta can thiệp đâu. Nghe hắn nói như vậy, những người trong văn phòng đều im lặng. Mọi người nhìn nhau, mơ hồ đánh hơi được bầu không khí khác thường. Những người can thiệp vào sự việc lần này chắc chắn là cấp bậc rất cao đây. Trong nội bộ cục cảnh sát, họ cũng vì sự việc lần này mà mở một cuộc họp riêng. Trong một căn phòng nào đó của cục, một số người cũng đang vì sự việc lần này mà đau đầu. Cùng với luật sư, Lữ Tùng Vi với khuôn mặt nặng nề cứ đi qua đi lại trước mặt con trai, hết lượt này tới lượt khác. Tao đã nói với mày từ trước rồi, khiêm tốn một chút đi. Cứ luyện ba cái thứ võ võ gì, tính tình nóng nảy như pháo, vừa mới đốt đã nổ tung. Sự việc lần này mày đừng tưởng là có A Mộ Lôi làm bia đỡ đạn. Thật ra thì mày cũng chỉ là con cờ của Hàng Cương Thành mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, ta vừa gọi điện cho phó cục trưởng Lư, ông ta cũng vừa mới tới đây. Nói là sự việc này ngay cả ông ta không thể nào dẹp yên được. Bây giờ cũng không biết mày đã đắc tội với ai. Hơn nữa, chặn ba cô bé lại trước cổng trường học. Mày rốt cuộc là mày đã làm gì rồi? Việc này mà đồn ra ngoài thì chẳng có ai nghĩ là ba con bé đó có lỗi lầm gì. Lữ Phóng đỏ bừng mặt. Nhưng mà căn bản là chúng con không có đánh người. Nói thật, A Mộ Lôi nói là chỉ thách thức Nguyệt Trì Huân. Chúng con chưa bao giờ nghĩ sẽ động đến Diệp Linh Tinh và Liễu Hoài Sa. Con bé người Nhật Nguyệt Trì Huân kia chưa từng nghe nói đến. Còn con bé Diệp gì thì trước khi đến đây tao có tra tìm qua. Hình như cũng chẳng có thế lực gì. Chỉ có con bé Liễu Hoài Sa, nó là con gái của Liễu Chính. Bây giờ bọn người mà chúng gọi tới đã bao vây cả cục cảnh sát này rồi. Nhưng chắc là chúng không dám làm gì đâu. Rốt cuộc là mày đã làm gì chúng nó chứ? Thật sự là con chưa hề làm gì mà. Nhìn vẻ mặt tức giận không tin mình của cha, Lữ Phóng người đó gần như sắp khóc. Khi mấy con bé đó vừa ra khỏi cổng trường, A Mộ Lôi liền tiến đến trước mặt bọn họ. Hai bên dường như sắp đánh nhau. Nguyệt Triệu Huân kêu hai cô bạn của cô ta đi ra chỗ khác. Nhưng Liễu Hoài Sa không đồng ý. Còn Diệp Linh Tinh hình như đang tính gọi điện thoại kêu người tới giúp. Chúng còn đang thương lượng xem còn có nên ngăn chặn cô ta hay không. Ai ngờ khi A Mộ Lôi vừa mới đồng chạm với Nguyệt Triệu Huân một chút thì bọn khốn kia đã chạy lại rồi. Họ đều rút súng ra. Và còn có cả thẻ cảnh sát nữa chứ. Lữ Phong ấm ức nghĩ một hồi rồi nói. À, mấy con bé đó không bị thương. Chỉ có A Mộ Lôi là bị đánh mà thôi. Bọn người kia vừa xuất hiện là hắn đã chuẩn bị đánh người. Khi đó có một tên khá lùng, hai tay đều băng bó, tay cầm súng không vững lắm. A Mộ Lôi nhằm vào hắn mà đánh. Thân người A Mộ Lôi vừa nhảy lên không trung thì đã bị người đó nghiêng người đụng văng ra xa. Còn có nhìn thấy thầy Trần biểu diễn một lần, hình như là chiêu thiết sơn kháo trong Bát Cực Quyền. Nhưng mà con vẫn chưa thấy ai bị gãy tay rồi mà còn dùng được chiêu này. Tao có thấy thằng đó rồi, nó đang bên ngoài. Lữ Tùng Vi gật đầu nói. Nhưng hình như cục trưởng Khương cũng chẳng có cách gì xử lý chúng. Cứ theo lời mày nói thì hình như bọn chúng đang chờ sẵn ở đó. Chỉ cần mày phạm sai lầm là ra tay ngay thôi. Mà trước đó mày cũng chỉ gây rắc rối với thằng nhóc của hoàng gia mà thôi. Cố nhà mình chẳng có địa vị gì trong hoàng gia. Hơn nữa Hoàng Bình Tường cũng đã rơi đài lâu rồi. Ai biết được, hắn ta còn có mối quan hệ gì. Ổn định lại tâm trạng một chút, Lữ Tuần Vi chỉnh đốn lại quần áo. Lần sau, bớt gây rắc rối cho tao. Tao ra ngoài thương lượng với cục trưởng Khương lần nữa. Đại sư Hí Lì Vượng đã đưa ra kháng nghị lên lãnh sự quán Thái Lan rồi. Lát nữa chắc là có thể được bảo lãnh. Chúng mày cũng được ra ngoài thôi. Quan hệ của Lữ gia và cục trưởng Khương phu quý ở đây không được tốt cho lắm. Nhưng lại là bạn rất thân với phó cục trưởng Lư Kiến Hoa. Vừa nãy Lư Kiến Hoa chưa đến, cục trưởng Khương dường như cũng chỉ trả lời cho qua chuyện mà thôi. Một mặt tỏ vẻ là không thể bao che, một mặt lại ám chỉ bên trên có người đang bao che vụ này. Lần này Lưu Kiến Hoa đến, hắn dẫn cục trưởng Khương và Lữ Tùng Vi vào trong văn phòng đóng cửa lại. Lúc này Khương Phu Quý mới thở dài nói sự thật. Không phải là tôi không muốn giúp ông đâu, lão Lữ à, Ông là bạn của ông Lư, nên tôi cũng gọi là lão Lữ vậy. Ông là một thương gia nổi tiếng ở Giang Hải. Những năm gần đây, ông đã cống hiến không ít cho thành phố Giang Hải này. Tôi cũng không giấu ông làm gì. Thứ nhất, 7-8 thằng con trai đối phó với bà cô bé thật sự là không chấp nhận được. Thứ hai, đại sư Hy Lý Vượng chắc cũng đã nói chuyện với lãnh sự quán Thái Lan rồi. Điều này tôi biết, nhưng về phía Nhật cũng đã lên tiếng. Trước tiên là phía bên tập đoàn tài chính đứng thứ ba Nhật Bản là tập đoàn Xuyên Kỳ đã trực tiếp kháng nghị lên chính phủ. Sau đó thì lãnh sự quán cũng gửi công văn xuống. Lão Lữ à, ông nói xem, mấy chuyện đánh nhau vặt vãnh của bọn con nít, không lẽ mọi người đều phải làm lớn chuyện kinh động đến Bộ Ngoại giao luôn sao? Hơn nữa sự việc lần này đích thực là lỗi của con trai ông gây ra. Kết thúc tập 79 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.